Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 85, cô con gái giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của An Như Cố vừa dứt, bình luận trong phòng livestream như muốn nổ tung. Trời ơi, chuyện cháu con gái thế này lại xảy ra ngay bên cạnh tôi. Câu trả lời là gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu các người đang nói gì. Chẳng phải chỉ là ghen ghét giàu con nên mới đánh cháu con sao? Đừng có đánh đố nữa. Người đánh đố biến khỏi Gotham. Bầu không khí trong phòng livestream nóng như nước sôi, còn người trong cuộc thì sóng gió nổi lên trong lòng. Ôn Tử Trừ Trà không phải người ngu ngốc, trí thông minh cùng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới quý bà đã giúp bà ấy nhanh chóng đưa ra vô số giả thuyết. Trước đây bà ấy chưa từng nghĩ theo hướng này, bởi vì trong trường hợp bình thường sẽ không ai nghi ngờ con cái của mình. Nhưng một khi đã nghĩ theo hướng này, suy nghĩ của bà ấy như con ngựa bất kham, không thể dừng lại. Người bảo mẫu này thật tàn nhẫn, dám đánh cháu con gái bà ấy, đến tận khi con bé học đại học mới chịu lộ diện. Lý do có thể là do người bảo mẫu này ghen ghét giàu có. Nhưng Ôn Tử Trừ Trà không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Một người không có quan hệ gì với họ, sao dám cả gan làm ra chuyện như vậy? Mặc dù người bình thường sẽ không đi xét nghiệm ADN cho con cái của mình, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ. Chẳng lẽ người bảo mẫu kia không sợ gia đình họ trả thù sao? Hay là bà ta nghĩ rằng gia đình họ sẽ nảy sinh tình cảm với đứa con gái nuôi dưỡng nhiều năm nên không nỡ trả thù? Khả năng này rất nhỏ. Ôn Tử Trừ Trà cố gắng hạ thấp giới hạn của mình, đặt mình vào vị trí của người bảo mẫu kia. Chỉ tính riêng về lợi ích, thứ bà ta nhận được kém xa so với thứ bà ta mất đi. Bà ta không thể nào mạo hiểm như vậy, hơn nữa lại phải xa cách con gái ruột thịt gần 20 năm. Người bảo mẫu kia chắc chắn không chỉ tham lam một chút tiền bạc. Chẳng lẽ Ôn Tử Trừ Trà đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên, cả người như bị sốc đến mức tê lặng, nhưng đầu óc vẫn hoạt động với tốc độ cao. Người bảo mẫu kia trông cũng xinh đẹp, là kiểu mà chồng tôi thích khi còn trẻ. Hơn nữa hiểu mẫn, chỉ lạnh nhạt với một mình tôi, còn rất thân thiết với chồng tôi. Ôn Tử Trừ Trà cảm thấy mình như đã chạm đến sự thật, nhưng trong lòng lại không dám tin vào sự thật có thể khiến gia đình bà ấy tan nát này. Đại sư, lúc nãy cô chỉ nói hiểu mẫn không phải con gái của tôi, nhưng không nói hiểu mẫn không phải con gái của gia đình chúng tôi. Ý của cô tôi hình như hiểu rồi. Ôn Tử Trừ Trà lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Hiểu mẫn là con gái của chồng tôi, đúng không? Đây là suy đoán hợp lý nhất mà bà ấy có thể nghĩ ra. Đối với người bảo mẫu kia, con bé chỉ là không sống với bà ta, nhưng vẫn sống với bố nó. Nỗi đau xa cách con cái cũng không tính là đau khổ nữa. Cho dù bị bại lộ, hiểu mẫn cũng là con gái của chồng bà ấy. Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù chồng bà ấy có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể nào ra tay với hiểu mẫn. Tiếng thở dài khe khẽ của An Như Cố vang lên. Cô rất nhạy bén, tim Ôn Tử Trừ Trà như thắt lại, giống như có thứ gì đó rút cạn toàn bộ sức lực trong cơ thể bà ấy, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Phải cố gắng lắm mới có thể giữ vững cơ thể. Hơn 10.000 người trong phòng livestream trơ mắt nhìn Ôn Tử Trừ Trà tê lặng tại chỗ, không biết bà ấy đang nghĩ gì. Nếu không phải đồng hồ treo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tường vẫn đang chảy. Có lẽ họ còn tưởng rằng đó là hình ảnh bị đứng. Ôn Tử Trừ Trà nhớ lại, khi bà ấy mang thai đứa con gái thứ hai, có một đêm, bà ấy đột nhiên phát hiện trên áo sơ mi của chồng có vết son môi và mùi nước hoa lạ, rõ ràng là đang khiêu khích bà ấy. Khi bà ấy hỏi đến chuyện này, chồng bà ấy ấp úng. Đến khi bà ấy liên tục dồn, ép, dọa ly hôn, chồng cô ấy mới thừa nhận mình đã bị ma xui quỷ khiến trong lúc tiếp khách. Bà ấy và chồng từng là bạn học, tình cảm rất sâu đậm. Chồng bà ấy không muốn ly hôn với bà ấy, nói rằng sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa, hy vọng bà ấy tha thứ cho mình. Lúc đó bà ấy như tê lặng, chỉ muốn ly hôn. Nhưng gia đình Ôn Tử Trừ Trà lại không đồng ý. Gia cảnh nhà chồng quá tốt, có thể giúp cả nhà bà ấy đổi đời. Sau khi ly hôn rồi, con còn tìm được ai tốt hơn nó nữa không? Con mà ly hôn, Tiểu Quân sẽ bị tổn thương đến mức nào? Với tính cách gia trưởng của nhà nó, họ tuyệt đối sẽ không để con mang tiểu. Quân đi, con rể trẻ tuổi đẹp trai như vậy, muốn tìm đối tượng khác rất dễ. Nhỡ, đâu tìm phải người mẹ kế không ra gì, hành hạ tiểu quân thì sao? Dù con không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho tiểu quân chứ. Lúc đó, tiểu quân còn nhỏ nghe nói bà ấy muốn ly hôn, suýt chút nữa đã khóc. Ngất đi, Ôn Tử Trừ Trà phải đối mặt với áp lực từ nhà chồng, nhà mẹ đẻ và con cái. Dù không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu trước hiện thực. Chồng bà ấy cũng giữ lời hứa, cắt đứt liên lạc với những người phụ nữ bên ngoài, phải mất mấy năm, mối quan hệ của họ mới dần dần trở lại như cũ. Nhưng Ôn Tử Trừ Trà biết, chuyện đó đã trở thành cái gai trong lòng bà ấy, bà ấy không bao giờ có thể tin tưởng chồng mình vô điều kiện nữa. Bà ấy vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống với cái gai đó trong lòng, nhưng không ngờ, chồng bà ấy không chỉ cắm một cái gai vào tim bà ấy, mà còn cùng người khác bóp nát trái tim, bóp nát đứa con gái ruột của bà ấy. Khoảng một phút sau, người phụ nữ trung niên trong màn hình mới có động tĩnh, bà ấy khẽ cảm ơn An Như Cố, nói: "Đại sư, tôi hiểu rồi, tôi phải đi giải quyết chuyện này." "Được, cách chương."